Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 262, đỡ ta lên, ta còn có thể cứu chữa. 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Xin lỗi mấy bạn nha. Mấy bữa nay mình bận quá nên cô có thời gian đăng truyện. Có thể là mình sẽ còn bận dài dài. Nhưng mình sẽ cố gắng đăng đủ số lượng truyện trong tuần. Một tuần 6 chương nha. Mong các bạn thông cảm cho mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tô Đường bưng chén hoành thánh. Cầm chiếc đũa vừa lúc gắp lên một cái. Liền nghe hệ thống ở trong đầu quỷ giống quỷ kêu. Nàng nhìn chiếc đũa gắp hoành thánh. Ăn cũng không được. Không ăn cũng không được. A, sao lại không ăn? Ta vừa rồi mới ăn một chén. Hoành thánh không tồi a. Chân Long cười tủm tỉm nói. Sau đó thấy nàng dại ra. Lấy tốc độ nhanh như chớp. Nắm tay nàng. Đem hoành thánh nhét vào trong miệng nàng. Ăn đi. Tiểu sư điệt sợ ngươi bị phỏng. Đã thổi từ nãy giờ. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nhét một ngụm. Muốn nhổ ra. Đáng tiếc đã chậm. Tên Chân Long đáng chết kia còn tốt bụng vỗ vỗ lưng nàng. Ăn một cái hoành thánh mà còn có thể bị nghẹn a, là rất cao hứng sao? Nói xong, còn nói Mạc Thanh Lan ở bên cạnh đưa chén nước lại đây. Nước không có, nàng dùng tạm sữa đậu nành đi. Mạc Thanh Lan bưng sữa đậu nành, Chi Kỷ đưa đến trước mặt nàng. Tô Đường, nàng hiện tại giả bộ qua đời tại chỗ còn kịp hay không? Một ngụm máu nghẹn ở cổ Tô Đường, cuối cùng không nhịn được, liền phun ra. Thân thể này tuy rằng đã được dưỡng hơn một năm, nhưng kinh mạch bị chặt đứt cũng chỉ là hơi trở về một chút. Còn về nội đan, đã bị nứt đến nỗi không thể nào hàn gắn được. Ngày xưa vui vui vẻ vẻ cũng không sao. Lúc này chỉ cần tức giận thôi mà đã phun ra máu. Mạc Thanh Lan trên mặt hoảng hốt, vội vàng đem người đỡ lấy. Tiểu sư thúc, nàng thế nào rồi? Hắn muốn biết thân phận của nàng. Bởi vì hắn sợ ngày nào đó tỉnh lại, lại không thấy nàng đâu. Đến lúc đó, hắn thậm chí không biết chạy đi đâu tìm nàng. Cũng bởi vậy, đê tiện cũng được, mà âm hiểm cũng được. Chỉ cần có thể đem người lưu lại, hắn đều không sao cả. Chân Long tấm tắc kêu hai tiếng. Lòng cảnh giác của tiểu sư thúc rất cao a, bất quá ngươi yên tâm. Cái loại thuốc này vào miệng là tan, phun ra máu cũng vô dụng. Hơn nữa, hắn nhếch miệng nhe cả hàm răng, cười làm đối phương phá lệ muốn đánh một cái. Cho dù thật sự không được, ta cũng có thể cứu ngươi trở về. Tô Đường nhắm mắt, suy yếu vươn tay, thái độ cường ngạnh đem Mạc Thanh Lan đẩy ra. Ngươi liền như vậy muốn biết thân phận của ta. Mạc Thanh Lan ôm nàng không dùng lực quá nhiều. Khi nàng đẩy chính mình ra, càng không có hành động nào phản kháng. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn nàng, thanh âm có chút chúc chắc. Tiểu sư thúc chán ghét ta như vậy sao? Tô Đường ngồi dưới đất, nâng đầu nở một nụ cười lạnh với hắn. Chán ghét ngươi, ta sợ biết chân tướng. Ngươi sẽ nhịn không được gờ yêu ta ế ta. Trong mắt Mạc Thanh Lan xẹt qua một tia khó hiểu cùng nghi hoặc. Ta vì cái gì muốn gờ yêu ta ế? Còn chưa có nói xong. Tô Đường đỡ cái cây đại thụ run run rẩy rẩy đứng lên. Nàng không có tránh né. Liền như vậy mà nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng khóe miệng nở một nụ cười sán lạn. Thanh Lan ca ca. Rõ ràng là một khuôn mặt khác. Thế nhưng buồn cười lại dị thường quen mắt. Hơn nữa cái xưng hô kia. Mạc Thanh Lan nghe được đồng tử liền phóng đại. Tô Đường dựa vào đại thụ. Khi nhìn hắn. Trong ánh mắt cư nhiên thản nhiên cùng tiêu sái. Thanh Lan ca ca vẫn giống như lúc trước. Chuyện gì cũng đều thích làm cho rõ ràng. Nói xong, lại bắt chước bộ dáng ngây thơ hồn nhiên lúc trước. Cười hỏi, hồ đồ một chút không tốt sao? Chân Long bưng lên bữa sáng. Tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhưng ngoài ý muốn mà biết hai người này lúc trước là người quen a, nghe cái xưng hô kia. Chỉ sợ còn có gian tình. Tô Đường nói xong những lời đó. Một bộ lười để ý hắn, ngược lại hỏi Chân Long, các hạ, thân thể này của ta, chữa trị cần bao lâu? Chân Long, cũng không được bao lâu, nhiều lắm cũng liền 3 tháng. Nhưng ngươi cũng đừng quên ngươi cần phải lưu lại nơi này 3 năm. Tô Đường ngẩng một tiếng, không chút để ý hỏi. 3 năm này, ngài có thể bảo đảm ta sẽ không bị người gioted sao? Trần Long càng nghe càng cảm thấy đây là hiện trường tương ái tương sát a, có thể. Bất quá ngươi xác định, 3 năm sau ngươi có thể sống sót. Tô Đường, sống ngày nào hay ngày đó, vốn dĩ chính là trộm sống lại, đã là kiếm lời. Trần Long không rõ ràng lắm chuyện cũ của hai người. Bất quá hắn sống đến mấy ngàn năm, tự nhận ánh mắt nhìn người vẫn rất chuẩn. Liền tỉ như nói tiểu cô nương này, tuyệt đối không phải là người đại gian đại ác. Nhưng cái đôi mắt coi nhẹ chuyện sinh tử kia, liền không phải người bình thường. Chuyện được edit bởi ASU089. Đọc truyện trên chuyên com ASU089 và WordPress. Để ủng hộ editor nha. Mạc Thanh Lan rõ ràng còn chưa hoàn hồn, cả người đều ngốc lăng. Chờ đến khi Tô Đường rời đi, lúc này mới hậu chi hậu giác tiến lên. Hắn tuy rằng đi theo nàng, nhưng suy nghĩ còn chưa sắp xếp rõ ràng. Toàn bộ đầu óc, toàn là một mảnh hỗn độn. Điều duy nhất hắn nhớ rõ đó là, tiểu sư thúc là Vân Khinh Sơ. Vân Khinh Sơ là Sơ Nguyệt Tiên Tử. Trong khoảng thời gian này cùng hắn sớm chiều ở chung, cuối cùng hắn lại dẫm lên vết xe đổ yêu cùng một người. Mà người đó cư nhiên đều là nàng. Hắn muốn cười, rồi lại cười không nổi. Muốn gờ yêu ta ết người. Nhưng nhìn gương mặt kia, thế nhưng luyến tiếc động thủ. Bên kia, Trần Long mang theo người về hang ổ tạm thời của bản thân. Chính là ở chỗ thác nước. Bất quá chung quanh thác nước đều bị thiết lập kết giới. Người bình thường căn bản không phát hiện ra. Tô Đường nhìn như chấn định đi theo Trần Long. Hệ thống trong đầu lại điên rồi. Ngoạ tào, giá trị hắc hóa lại tăng. Má ơi, cư nhiên tăng 15. Xong rồi xong rồi. Ai, không đúng. Từ từ, như thế nào lại giảm? Tô Đường nhìn số liệu lên lên xuống xuống kia. Cuối cùng ngại nháo tâm. Đơn giản đóng lại không xem nữa. Khi đi vào thác nước, Trần Long quay đầu lại nhìn Mạc Thanh Lan đi theo phía sau bọn họ. Nhướng mày, không tính toán cùng hắn nói rõ ràng. Tô Đường, không có gì để nói. Ta thiếu hắn một lần. Hắn gờ yêu ta ế ta một lần. Huề nhau, thời điểm nàng nói huề nhau. Mạc Thanh Lan cách đó không xa lại cứng người lại. Hắn như thế nào đã quên. Lúc trước Vân gia, toàn môn 269 người. Tất cả đều chết ở trong tay hắn. Vân Khinh Sơ không có khả năng lại thích hắn. Liền như hắn, cũng không có khả năng buông bỏ khúc mắc. Một lần nữa cùng nàng ở bên nhau. Vận mệnh của hai người, nhiều năm về trước cũng đã tách ra. Trần Long xem xét tiểu cô nương bên người. Lại nhìn nhìn cách đó không xa con trai của lão bằng hữu đang mặt xám như cho tàn. Cuối cùng thở dài một hơi. Được thôi. Thật không hiểu nỗi tình cảm của người trẻ các ngươi. Dù sao nếu là ta, cho dù chết, cũng sẽ không buông tay. Tô Đường cười nói. Đó là các hạ, còn ta đã chết một lần rồi. Nếu vị công tử kia nguyện ý buông tha ta, ta muốn lại một lần nữa sinh hoạt như bình thường. Trần Long ngẩn ra, hắn nhìn tiểu cô nương. Ý đồ từ nhìn tia giả bộ trong mắt nàng. Nhưng không có. Trong mắt nàng cái gì cũng đều không có. Nàng thật sự buông xuống. Hắn có vài phần đồng tình quay đầu lại Mạc Thanh Lan. Tiểu cô nương là buông xuống. Nhưng vị đại cháu trai này rõ ràng không có buông tay a, vẻ mặt yêu hận tình thù kia. Tất cả đều viết ở trên mặt a, đại cháu trai ngươi còn có việc sao? Trần Long cảm thấy, do dự dự gì đó là người phiền nhất. Hoặc là gọn gàng dứt khoát. Đem người mang đi, hoặc là buông tay, đừng lại ướt át bẩn thỉu. Nga, không đúng, giữa bọn họ còn có một loại tình huống. Đại cháu trai, nếu ngươi còn muốn gờ yêu ta ết nàng, vậy chờ 3 năm đi. 3 năm này, ta không cho phép ngươi động thủ. Mạc Thanh Lan lúc ấy liền quính lên. Hắn không muốn gờ yêu ta ết người. Hắn chỉ là bởi vì quá mức cây ết yêu ta ép sợ. Chậm chạp không nghĩ tới như thế nào đối mặt nàng mà thôi. Nhưng mà, Tô Đường cũng đã cùng Chân Long lại lần nữa mở miệng. Toàn bộ hành trình cũng không liếc hắn một cái. Nàng như là tin lời nói kia của Chân Long, còn nói lời cảm tạ. 3 năm này, liền quấy rầy các hạ rồi. Mạc Thanh Lan nhìn thấy hết thảy, trong một cái chớp mắt, giống như bị thế giới vứt bỏ. Hắn thật sự không có nghĩ tới muốn gờ yêu ta ết nàng. Lời tác giả, cảm ơn, Nam Diều Ly Mộng, một đời dụ hoặc, nhìn qua thực mỹ, hòa, sầu riêng vị bánh bao nhỏ. Trần Vu bức bức, ngày tốt chưa vãn 6 vị tiểu khả ái đánh thưởng. Ái các ngươi nha, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.